Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Người đàn ông này cười lên rất đẹp, Mạch Tiểu Miên cũng có chút thất thần. Ông cười rồi. Phủ Tư giật mình khi lần đầu tiên nhìn thấy ông mình cười. A Bỉ Tư nhanh chóng dập tắt nụ cười ở trên môi, trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Mạch Tiểu Miên cũng nhận ra sự hớ hênh của anh, vội vàng tìm cớ bước ra khỏi nhà. Lúc này, một người đàn ông mặc trang phục bộ lạc đi tới, nhìn thấy cô thì sững sờ, cứ tưởng là gặp ma, vội la lên. A Bỉ Tư! A Bỉ Tư đi xa. Anh đã mặc áo choàng vào. Đứng trước mặt của người khác, anh giống như một đức Phật bao quát chúng sinh. Cô ấy! Cô ấy là khách ở bên ngoài đến. Lust, đừng sợ. A Bỉ Tư nói nhỏ. Bây giờ, cô ấy là khách của nhà tôi. Một vị khách ở bên ngoài sao? Người đàn ông bản địa tên là Nurse thì kinh ngạc nhìn lên trời, sau đó nhìn Mạch Tiểu Miên, rồi lại quỳ rạp trên mặt đất. Sư phụ A Bỉ Tư, vợ của tôi sắp sinh rồi, đang bị băng huyết, xin hãy giúp chúng tôi. Đợi chút. A Bỉ Tư quay vào phòng, xách một cái hộp lên và đi theo Nurse. Tôi cũng đi cùng, tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mạch Tiểu Minh nghĩ tới lần trước mình mổ đẻ thành công cho vợ của tù trưởng, vội vàng muốn đi xem có giúp được gì hay không. Nhân tiện cũng muốn tìm hiểu phong tục địa phương ở đây. Về phần quay lại, bây giờ cô không dám nghĩ tới. Theo Phổ Tư, ở đây chưa có một ai có thể đi ra khỏi khu rừng lớn này. Bây giờ đến đây thì cứ tạm thời ở lại, cô không thể vội vàng. Cô nghĩ A Bỉ Tư sẽ từ chối, nhưng anh vậy mà lại gật đầu. Lập tức, cô cùng anh ngang nhiên bước đi. Nước run rẩy nhìn theo họ, đi theo như thể đi theo hai vị thần. Đến một ngôi nhà gỗ ở làng tròn, cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ trước kỳ sinh nở. Vài người phụ nữ bản địa có làn da ngăm, lo lắng đi ra đi vào, còn bưng theo một chậu nước ở bên trong ra. A Bỉ Tư bước chân nhanh hơn, Mạch Tiểu Miên cũng làm theo. Mấy người phụ nữ nhìn thấy A Bỉ Tư thì kinh ngạc chào hỏi, sau đó lại nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, bọn họ mở to mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Tất nhiên Mạch Tiểu Miên ở đây cũng được coi là người ngoài hành tinh. Ở trong phòng, một người phụ nữ toàn thân đỏ bừng nằm lăn lộn trên giường với cái bụng to. Cả người cô ấy dính đầy máu và vỡ nước ối trông rất đáng sợ. Chúng ta phải mổ và bắt con nhanh thôi. Mạch Tiểu Miên kiểm tra và rồi nói. A Bỉ Tư mở hộp, lấy một con dao ra, mở một cái nắp chai nhỏ, đổ một ít chất lỏng vào con dao và lau nó. Anh yêu cầu Mạch Tiểu Miên rót một viên thuốc từ một cái lọ khác đưa cho người phụ nữ sắp sinh. Mạch Tiểu Miên cũng làm vậy. Sau khi người phụ nữ ăn nó, cô ngừng khóc và ngủ thiếp đi. A Bỉ Tư chạm vào chiếc bụng tròn trịa của cô, con dao sắc bén cũng cứa xuống. Cái này cũng giống như khi Mạch Tiểu Miên sinh mổ cho người khác, đường cắt của anh rất khéo léo, không có máu chảy ra ngoài da và cũng không thấy người kia tỉnh lại, thật lạ. Có lẽ liên quan tới chất lỏng và viên thuốc mà A Bỉ Tư đã cho sản phụ uống. Mạch Tiểu Miên không hề nhàn rỗi, giang tay giúp đỡ. Tử cung được mở ra. A Bỉ Tư đã đưa đứa trẻ qua đó. Việc còn lại để tôi làm. Đối với việc khâu vết thương, Mạch Tiểu Miên cũng có rất nhiều kinh nghiệm. A Bỉ Tư thấy cô có vẻ tự tin như vậy, bất giác tin tưởng cô sẽ làm tốt. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng khâu lại vết thương không dỉ nhiều máu cũng khâu rất dễ dàng. Thấy cô thành thạo không có một chút sai sót nào, A Bỉ Tư hài lòng gật đầu, giúp đứa bé rửa sạch vết máu trên người, cuốn vào vải trắng và đưa cho bà mụ ở bên cạnh. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng khâu xong vết thương. A Bỉ Tư bôi thêm một lớp chất lỏng nữa lên vết thương, thu dọn đồ đạc rồi cùng với Mạch Tiểu Miên bước ra ngoài. Nước cúi đầu chào A Bỉ Tư và Mạch Tiểu Miên rồi tiễn họ đi. Anh ở đây cũng là bác sĩ phẫu thuật sao? Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư và hỏi. A Bỉ Tư chớp mắt dường như không hiểu ý nghĩa của từ bác sĩ phẫu thuật. Anh thường xuyên phẫu thuật cho những người bị bệnh sao? Mạch Tiểu Miên lại hỏi một cách khác. A Bỉ Tư gật đầu. Có người bị mưng mủ hay gì đó phải mổ để lấy ra. Chẳng hạn như đầu, như dạ dày. Đầu sao? Mạch Tiểu Miên chỉ vào đầu anh. Anh còn làm cả phẫu thuật sọ não ở đây sao? A Bỉ Tư gật đầu. Tôi đối với cấu tạo cơ thể con người rất quen thuộc. Trừ khi là tình huống đặc biệt, nếu không bình thường tôi có thể giải quyết. Thật tuyệt. Mạch Tiểu Miên nhớ tới vị giáo sư trước đây đã nói. Y học truyền thống Tây Tạng rất mạnh. Hóa ra chính là liên quan tới Đại Pháp Sư. Sau khi mổ xẻ tử thi nhiều năm, bọn họ đã tích lũy được một sơ đồ cấu tạo con người và sơ đồ bệnh lý hoàn chỉnh. Cũng như bản thân cô, dù là bác sĩ pháp y, nhưng nếu chuyển sang nghề làm bác sĩ thì cô cũng sẽ là một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi. Vì vậy, lần đầu tiên cô phẫu thuật đã có thể giúp cho Lãnh Kiều Thi cắt bỏ khối u dạ dày thành công và cứu được cô ấy. Phẫu thuật mở bụng lần đầu tiên cô đã làm rất thành công. Bất quá, A Bỉ Tư là một đại pháp sư trong nhiều năm rồi, anh cũng có kinh nghiệm giải phẫu cơ thể nhiều, còn nhiều hơn cả cô nữa. Những cái xác mà cô mổ xẻ nhiều nhìn chung chỉ là những cái chết bình thường, nhưng A Bỉ Tư thì khác, những người chết bình thường, những người chết vì bệnh tật và những người chết bất thường đều giải phẫu chi tiết không thiếu sót, bọn họ có thể hiểu về cơ thể của con người hơn cô rất nhiều. Từ lần quan sát về dùng sao của anh thì cô có thể hiểu được anh dùng sao gọn gàng và hoàn hảo hơn cô rất nhiều. Cô có thể theo dõi và học hỏi ở anh nhiều điều hơn. Khi trở lại căn nhà cũ, A Bỉ Tư nói, cô muốn tắm rửa không? Mạch Tiểu Miên nhìn xuống chiếc áo trắng trên người mình, hai bàn tay còn vương mùi vị của máu. Điều quan trọng nhất, từ lúc tới đây cô còn chưa tắm rửa, cả người của cô gần như đã bốc mùi. Ừ, tôi muốn, nhưng tôi không biết tắm rửa ở đâu. Mạch Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Chỉ cần đi theo ta. A Bỉ Tư lấy ở trong phòng ra hai bộ quần áo khác, đưa một bộ cho cô và một bộ dành cho mình. Mạch Tiểu Minh đi theo sau anh lên núi. Ở thung lũng núi sau rất đẹp, xung quanh là những bông hoa dại sặc sỡ sắc màu, còn có suối nước nóng được xây thành hình vì đang sủi bọt trắng xóa. Mạch Tiểu Miên nóng nồng đi đến bên cạnh suối nước nóng, vươn tay kiểm tra nhiệt độ nước. Nhiệt độ thoải mái. A Bỉ Tư hái một vài cánh hoa dại mà cô không nhận ra bên cạnh ném chúng vào. Những cánh hoa nổi lên trên rất đẹp, khiến cho cô nhớ đến hồ bơi hoa thành ngày xưa, nơi Dương Quý Phi đã tắm. Có thể xuống tắm rửa. A Bỉ Tư cởi áo choàng và nói với cô. Cái gì? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc lắc đầu. Cái hồ bơi này không lớn, hai người chúng ta không thích hợp cùng nhau tắm rửa. Mặc dù cô tới từ thế giới mở ở thế kỷ 21 bên ngoài, nơi thường có những người đi bộ trên bờ biển bằng bikini. Chuyện nam nữ cùng nhau tắm suối nước nóng không phải là hiếm, nhưng cô không thể cùng với A Bỉ Tư ngâm mình trong suối nước nóng cùng nhau. Chỉ có hai người, thật quá mơ hồ. Hơn nữa, A Bỉ Tư này đẹp trai như vậy. Ngoại trừ Kiều Minh Húc, cô nhất định không được có quan hệ mật thiết với người đàn ông nào khác thứ hai. A Bỉ Tư cũng không hiểu tại sao hai người không thể tắm chung, nhưng thấy cô không muốn anh lại gật đầu, mặc lại áo choàng, cô tắm trước đi. Mạch Tiểu Miên rất vui, cô nóng lòng muốn tận hưởng cảm giác thoải mái từ suối nước nóng. Thấy A Bỉ Tư không rời đi, cô có chút ngượng ngùng. Anh có thể để cho tôi tắm rửa một mình được không? Dù sao tôi cũng không tiện, nam nữ cũng khác nhau mà. A Bỉ Tư quay lưng lại. Tôi không nhìn cô, tôi nhất định sẽ ở chỗ này. Anh đứng xa hơn được không? Mạch Tiểu Miên sợ mình đang tắm thì anh đột nhiên xuất hiện. Sẽ xấu hổ, nhưng nếu như anh rời đi đột nhiên có một người đàn ông bản địa xuất hiện thì điều đó cũng không hay. Đối với A Bỉ Tư cô vẫn tin tưởng. Anh trông giống như một vị thần, anh sẽ không làm cho bản thân cô khó xử. A Bỉ Tư đứng cách đó cả chục mét quay lưng lại. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và cởi áo choàng. Cô không dám cởi nội y ra. Cô đi bộ xuống suối nước nóng. Cơ thể hoàn toàn đắm chìm trong làn nước suối nóng ấm áp cùng với hoa lá. Cảm giác thật thoải mái, tăng lên. Rất thoải mái. Cô không khỏi nhắm mắt lại và thở dài một hơi. Cô chợt nhớ đến. Có một vị thần hộ mệnh bên cạnh giống như A Bỉ Tư. Cô vội vàng mở mắt nhìn anh. Nhưng cô thấy anh vẫn quay lưng về phía mình không nhúc nhích như một bức tượng vậy. Gió thổi qua, thổi bay chiếc áo choàng rộng rãi và mái tóc bầu hạt dẻ của anh. Anh có phần cô đơn và lịch lãm. Mạch Tiểu Miên trầm trồ nhìn bóng lưng của anh. Nếu không có Kiều Minh Húc, cô nhất định bị anh làm cho động lòng. Sau đó hai người sẽ cùng nhau tắm uyên ương. Nếu Kiều Minh Húc ở đây, hẳn là anh sẽ chỉnh cô ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, trái tim thanh xuân của cô có chút sóng gió và cũng có chút khát vọng. Loại khát vọng này giống như một cái móng mèo cào trong lòng của cô, khiến cho cô xúc động, cũng có chút cáu kỉnh. Thật tàn nhẫn và vô nhân đạo. Mạch Tiểu Miên vô ý thức gào lên. Nghe được tiếng động, A Vĩ Tư sợ cô gặp nguy hiểm cho nên quay lại nhìn. Trong suối nước nóng nở đầy cánh hoa, phía trên cô chỉ lộ ra bờ vai. Cô đã mặc áo ngực tự thiết kế cho nên anh không nhìn được bức ảnh khiêu gợi nào. Tuy nhiên nhìn bờ vai sạch sẽ của cô đắm chìm trong suối nước nóng đầy cánh hoa, anh vẫn có một loại khát vọng vô cùng mãnh liệt. Mong muốn này giống như một con dã thú nhỏ va chạm trong cơ thể của anh. Mạch Tiểu Miên thấy anh quay đầu lại vội vàng nói. À, kẻ xấu quay đầu lại. Cô ngồi xuống để nước ngập cằm của mình che đi khuôn ngực. Cô giận dữ và hét lên với A Bỉ Tư. A Bỉ Tư thấy cô an toàn cũng vội vàng quay đầu lại, cố gắng làm dịu đi những ham muốn trong cơ thể. Mạch Tiểu Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục ngâm mình thật thoải mái. Cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Suối nước nóng không như bồn tắm. Nước trong bồn tắm sẽ lạnh dần theo thời gian, nhưng suối nước nóng thì nhiệt độ không thay đổi. Cô thật sự buồn ngủ và mệt mỏi, cô đã ngủ một giấc thật say trong suối nước nóng rất thoải mái này. Cô cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, đến khi một con muỗi vo ve ở bên tai làm cô tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thấy trời đã tối, có những chấm sao trên bầu trời trong xanh, còn có cả hình trăng lưỡi liềm in trên đó sáng rất đặc biệt. Cô vội vàng nhìn về phía trước. Trong đêm tối mờ mịt, A Bỉ Tư vẫn quay lưng về phía cô. Ánh trăng chiếu vào người của anh, phả lên y phục màu trắng của anh một tia sáng vàng, cảm giác thật thần bí. Ôi trời, cô đã ngủ bao lâu rồi? Mạch Tiểu Miên hoảng hốt nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã ít nhất 4 tiếng. A Bỉ Tư sẽ không chỉ đứng như vậy trong 4 tiếng phải không? Tại sao anh cứ cứng đờ như vậy mà không gọi mình dậy chứ? Mạch Tiểu Miên vội vàng đứng dậy, lau khô người bằng chiếc khăn vải lanh mà A Bỉ Tư để lại trước đó rồi mặc áo choàng vào. Sau đó cởi bộ đồ lót ướt ở bên trong giặt qua suối nước nóng vò lại cầm trong tay của mình. Cô thật sự xấu hổ khi đến bên cạnh A Bỉ Tư. Cô phát hiện anh cũng hơi nhắm mắt, tựa hồ nhắm mắt để tĩnh tâm. Này, cô khẽ vỗ vào vai của anh. A Bỉ Tư mở mắt thấy cô thần sắc thoáng qua, anh bình tĩnh hỏi. Xong rồi sao? Mạch Tiểu Miên nghiến răng nghiến lợi, hơi xấu hổ gãi đầu. Tôi không biết là mình đã ngủ. A Bỉ Tư nhàn nhạt đáp. Tôi có liếc mắt lại một cái, quả nhiên cô ngủ quên. Cái gì? Mạch Tiểu Miên đỏ mặt lớn tiếng nói. Anh, sao anh lại nhìn? Tôi sợ có chuyện gì xảy ra với cô. Con ngươi màu nâu của A Bỉ Tư lấp lánh như viên ngọc trong đêm, nhẹ nhàng nhìn cô và nói. Chỉ nhìn một lần thôi. Mạch Tiểu Miên biết người như anh sẽ không nói dối, hài lòng gật đầu sau đó hỏi. Anh đứng đây suốt à? Đúng vậy. Anh thật ngốc, sao anh không đánh thức tôi hoặc rời đi? Không được, A Bỉ Tư nói nhẹ. Nghe được hai chữ này, Mạch Tiểu Miên trong lòng khẽ động, vừa cảm động vừa áy náy. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy. Cô vội vàng nói lời xin lỗi. Tôi gây cho anh quá nhiều phiền phức rồi. Không sao, tôi rất vui. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên lại cảm động, nhưng không biết nói gì. Nói gì cũng giống như đạo đức giả, đành thúc giục anh. Anh còn chưa tắm rửa, đứng ở chỗ này lâu cũng mệt, anh đi tắm rửa đi. Được, A Bỉ Tư đáp lại, không nhìn cô nữa, đi thẳng đến suối nước nóng cởi áo choàng ra. Bộ đồ lót mà Mạch Tiểu Miên may cho anh cũng không cởi ra. Cô nhìn thấy bóng dáng của anh bây giờ còn hoàn hảo hơn cả tượng thần Hy Lạp nữa. Cô muốn rời mắt đi chỗ khác nhưng mà lại không khống chế nổi ánh mắt của mình. Cô thậm chí còn băn khoăn không biết kích thước của anh có lớn hơn Kiều Minh Húc hay không. Tất nhiên, bây giờ A Bỉ Tư đang quay lưng lại với cô. Cô chỉ nhìn thấy phần hông của anh, rắn chắc, mạnh mẽ, gợi cảm và quyến rũ. Khoảng 20 phút sau, giọng nói của A Bỉ Tư chuyển đến sau lưng của cô. Xong rồi, cô quay đầu lại, thấy anh đã đứng sau cô cùng với chiếc áo choàng bằng vải lanh sạch sẽ. Đường viền ở cổ hơi buông xõa, mái tóc dài chưa bao giờ được cắt ở trên vai, những giọt nước nhỏ trên khuôn mặt của anh cực kỳ đẹp trai. Mạch Tiểu Miên nuốt nước bọt, vội vàng đưa mắt đi chỗ khác. Cô không thể không biết xấu hổ mà có ham muốn với người đàn ông khác ngoài Kiều Minh Húc. Tuyệt đối không được. Tối rồi về ăn cơm, A Bỉ Tư nói với cô. Được. Mạch Tiểu Miên gật đầu, vừa định bước đi, không ngờ vạt áo quá dài, cô không buộc lại. Bước đi vội vàng cho nên đã giẫm phải áo choàng, đứng không vững mà ngã về phía trước. A Bỉ Tư ở ngay trước mặt, trong lúc nóng vội để phòng thân, cô đã ôm chầm lấy sau lưng của A Bỉ Tư. A Bỉ Tư đột nhiên bị cô ôm vào lòng, cả người như bị điện giật, nhanh chóng cứng đờ. Mạch Tiểu Miên có chút chống đỡ không được, nhưng đỡ vào anh, cô liền đứng được thẳng người, đỏ mặt nói, xin lỗi, tôi ngã, ôm phải anh. A Bỉ Tư nhìn cô im lặng gật đầu và tiếp tục bước đi. Mạch Tiểu Miên lè lưỡi, dùng hai tay nâng áo choàng để không dẫm lên nữa. A Bỉ Tư đi ở phía trước cũng vô ý thức giảm tốc độ. Mạch Tiểu Miên tới trước mặt của anh. Anh nhìn cô ở phía sau, đôi chân trần dễ thương của cô lộ ra ngón chân, nhỏ, trắng nõn. Hai tay cẩn thận nâng áo choàng ở hai bên, vừa cảm thấy dễ thương, vừa quyến rũ. Mạch Tiểu Minh không biết anh đang nhìn mình. Không có giày, cô sợ dẫm phải cái vật gì sắc nhọn, cũng sợ rắn xuất hiện, cô phải chăm chú nhìn đường. Trở lại nhà, thấy Phổ Tư ngồi ở cửa, ngửa cổ, dựa vào cột vào ngủ thiếp đi. Có lẽ nó ngủ không sâu, nghe được tiếng động, vội vàng dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ bực bội nói. Ông, chị, sao bây giờ mới tắm rửa xong? Cháu sắp chết đói rồi. Xin lỗi, chị ngủ quên. Mạch Tiểu Miên bước tới ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu bé và hôn lên má nó an ủi. Phổ Tư chưa bao giờ được ôm và được hôn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tươi như hoa. Nó ôm cổ Mạch Tiểu Miên hôn lên mặt của cô và thẳng thắn nói. Chị, em rất thích chị. Ôm vào hôn em. Chị có thể ôm vào hôn em nhiều hơn được không? Được. Mạch Tiểu Miên một lần nữa hôn lên khuôn mặt tươi cười của thằng bé, sau đó đặt nó xuống. A Bỉ Tư đứng ở bên cạnh cảm thấy rất ngứa mắt. Anh cũng muốn cô ôm vào hôn anh, chỉ là anh không phải là đứa trẻ để có thể nói ra. Thật khó chịu. Trong bụng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy cồn cào. Chị à, chị đói sao? Chúng ta cùng nhau nướng thịt heo rừng. A Phổ Tư hào hứng chỉ vào đống lửa đã để sẵn, trên đó còn có ba xiên thịt lợn rừng. A Bỉ Tư đi đến dùng hai viên đá lửa, châm lửa. Mạch Tiểu Miên hào hứng ngồi bên bếp lửa chờ thịt lợn rừng chín. Khi còn học cấp 2, cô thích nhất ăn thịt nướng cùng Diệp Mai và Trình Bắc Thiên. Thật dễ chịu khi nhìn những miếng thịt dần dần chín trên than nóng hổi, mùi vị thơm cũng tỏa ra. Bất quá, thường là cánh gà nướng, chân gà nướng, xúc xích và dăm bông. Bây giờ ở đây thì lại là thịt lợn rừng. Thịt lợn rừng nhìn chung rất thơm. Cô đang chờ đợi. A Bỉ Tư thỉnh thoảng lật cái que để nửa đều trên miếng thịt. Mùi thơm của thịt tỏa ra. Phổ Tư cũng chảy nước miếng. Mạch Tiểu Miên bất giác cũng học cậu bé ngửi thật mạnh. Hai người bọn họ giống như hai con chó hoang ở trên phố. Nhìn đống thịt ở trước mặt tham lam và đáng thương. A Bỉ Tư không nở nụ cười, nhưng tâm trạng của anh lại rất vui. Đây là niềm vui mà anh chưa từng có trong đời hơn 40 năm qua. Khi nó gần chín, anh phết gia vị lên thịt. Những gia vị này Mạch Tiểu Miên không biết, chỉ cảm thấy nó rất thơm, rất thơm. Được rồi. A Bỉ Tư nhìn miếng thịt nướng chín vàng, dùng dao cắt ra, dùng que gỗ vót nhọn xiên vào và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cầm lấy đưa cho Phổ Tư. Chị ăn trước đi. Phổ Tư tuy rất tham lam nhưng vẫn biết lễ phép. Phổ Tư còn nhỏ tuổi, ăn trước đi. Hai người cứ xô đẩy nhau. A Bỉ Tư lại cắt thêm một miếng thịt khác xiên và đưa cho Phổ Tư. Phổ Tư nhận lấy cắn một miếng rất to. Thật thơm. Phổ Tư mãn nguyện mà cắn thịt. Mạch Tiểu Miên cũng bắt đầu cắn thịt. Ai biết miếng thịt này so với tưởng tượng của cô thì lại dài hơn rất nhiều. Cô cắn mạnh như vậy, thật vất vả mới có thể cắn đứt được một miếng thịt. Mùi vị của thịt nướng đặc biệt thơm khuếch tán ở trong miệng của cô. Cô cảm thấy đây là miếng thịt ngon nhất của cuộc đời mình. A Bỉ Tư cũng bắt đầu ăn. Anh không cắt bằng dao mà dùng răng cắn rồi cho vào miệng nhai. Hành động của anh khá tao nhã, giống như một thổ dân sống biệt lập, cũng giống như một quý ông ngồi trong ngôi nhà hàng cao cấp. Cắn hai cái, cô cảm thấy răng của mình không chịu nổi, ghen tị nhìn A Bỉ Tư, ghen tị với phương pháp của anh. A Bỉ Tư nghi ngờ nhìn cô. Anh có thể cho tôi mượn dao không? Miệng của tôi thật không ngoan, cắn vài cái đã đau rồi. Cô ngập ngừng hỏi. A Bỉ Tư không đưa dao của mình cho cô, mà cắt một miếng nhỏ và đưa đến bên miệng của cô. Mạch Tiểu Minh cắn miếng thịt ra khỏi mũi dao nhai trong miệng, cảm giác này tốt hơn. Sau khi cô nuốt xong, A Bỉ Tư lại cắt một miếng khác đưa lên miệng của cô. Mạch Tiểu Minh cảm giác giống như được đút ăn, có hơi xấu hổ, cô cười. Tự tôi cắt là được rồi, anh có thể cho tôi mượn dao được không?